Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2652, cô ấy là vợ của tôi, 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, Thi Thi, cậu không sao chứ? Tần Chu lập tức tiến lên phía trước, cầm lấy tay cô, thấy vẻ mặt cô bất lực, cực kỳ đau lòng, anh ta không biết rõ làm những chuyện trước đây của cô. Nhưng ở chung lâu ngày, anh ta tin tưởng nhân phẩm của cô, cho dù chưa kết hôn mà có con, chắc là vì có gì đó khó mà nói. Tất cả mọi người bị một câu nói làm cho trở tay không kịp. Cục diện lập tức không khống chế được, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Cái gì, Vân Thi Thi chưa kết hôn mà có con sao? Cô ta có hai đứa con rồi sao? Làm sao có thể, nhìn không giống nha? Đúng vậy, phụ nữ sinh con cùng tuổi với cô ta nhìn tiều tụy hơn vài phần. Nhưng mà cô ta ở trước màn ảnh vẫn thanh thuần động lòng người. Giống như thiếu nữ vậy, căn bản không giống sinh đứa bé rồi. Chắc là bảo dưỡng tỉ mỉ đi, tôi cũng đoán vậy. Phóng viên kia thấy cô không trả lời, vẫn tiếp tục nói, cô Vân Thi Thi, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Tôi đã tiến hành điều tra qua, lúc trước sở dĩ cô chưa kết hôn mà có con, là vì có ẩn tình khác đi. Lúc trước cô ký với Mộ Thị hiệp ước 100 vạn, đồng ý dùng phương thức thụ tinh nhân tạo, vì Mộ Thị sinh con. Lúc trước vị hôn thê của Hoàng Thái tử Mộ Thị Mộ Nhã chết mất đi khả năng sinh con. Nhà họ Mộ sốt ruột, bởi vậy tìm xung quanh, chọn lựa cô thành người sinh con cho nhà họ Mộ. Xin hỏi, những chuyện này là thật sao? Quý Lâm lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, đề tài này không liên quan đến họp báo đêm nay đi. Một người nghệ sĩ quan trọng nhất là hình tượng tốt đẹp trước mặt công chúng. Tin tưởng rất nhiều người xem đều cực kỳ quan tâm, rốt cuộc nghệ sĩ mà mình yêu thích có phẩm hạnh như thế nào. Nếu nhóm fan biết được thần tượng mà mình kính yêu có một gương mặt khác, nhất định sẽ làm nhóm fan cực kỳ thất vọng. Phóng viên dừng một chút, lại nói, chỉ là chuyện đẻ thuê cho nhà họ Mộ, có lẽ là chuyện khó nói. Ban đầu cô vì nhà họ Mộ sinh ra một đôi song sinh, vụng trộm chiếm lấy một đứa bé. Cũng có tin đồn, cô làm như vậy là vì hy vọng nuôi lớn đứa bé. Tương lai có thể mẹ vinh nhờ con. Trèo lên cành cao nhà họ Mộ, một bước lên mây, mà tước biến thành Phượng Hoàng, hoàn toàn không để ý Mộ Nhã chết đã có vị hôn thê danh chính ngôn thuận. Hành động như vậy, có tính là kẻ thứ ba chen chân không? Không phải, Vân Thi Thi lập tức phản bác, tôi không phải là kẻ thứ ba. Một đáp án rất là quang minh chính đại. Phóng viên kia cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, nhưng thực tế thì sao? Cô thật sự thay thế được vị trí vị hôn thê Mộ Uyển Nhu của Mộ Nhã Chiết. Cùng Tổng Giám đốc Mộ Thị có tư tình, còn thuận lợi trèo lên cao, trở thành vợ của Mộ Nhã Chiết. Nhưng mà nhà họ Mộ đối với thân phận của cô, lại không ủng hộ, đủ rồi. Vân Thi Thi cắn răng, hàm chứa nước mắt quát. Những câu nói của phóng viên này giống như lửa, muốn hủy diệt cô, phá hủy cô. Vân Thi Thi đột nhiên phản ứng kịp. Quay đầu mạnh lại, nhìn về phía Kỷ Nhan, đã thấy Kỷ Nhan cũng đang nhìn cô, khóe mắt cong lên, tựa tiếu phi tiếu, có chút lạnh lùng, trong mắt hàm chứa ý cười đắc ý, là cô ta. Chấm, phóng viên này, chẳng lẽ là cô ta phái tới, ẩn trong đám người, Vân Thi Thi oán hận nghiến răng nghiến lợi, Kỷ Nhan, là cô ta sao, toàn bộ chuyện này, đều do cô ta sai khiến sao? Khách chương.